Chương 1556, Nguyên Thủy Thánh Vực. Chương 1556, hừng hực hỏa diễm thiêu đốt vô tận vũ trụ, hai cái quang ảnh ở trong vũ trụ chinh chiến không ngớt. Tuy ý một lần va chạm đều sẽ nát bấy vạn thiên tinh khu vực, tuy ý một lần lui lại đều sẽ đụng nát trăm nghìn tinh vực, toàn bộ vũ trụ đến cuối cùng đều bị xé thành mảnh nhỏ, chỉ có thể ở vô tận hỏa diễm hồng thủy tạo thành trong hư không triển khai dài đến 2.999 năm tàn khốc chém giết. Phốc phốc phốc lại một lần nữa va chạm qua đi, gần sổ liếm láp lấy khỏe miệng đại đạo máu. Đầu đầy tóc xám, mỗi một cái sợi tóc mũi nhọn đều là một cái mini con người, tử vong xạ tuyến từ đó hiện lên phá toái hư không, hợp thành một tấm tử vong thiên vong phong tỏa hoàng kim ý chí hết thể đường lui, bước bách hoàng kim ý chí tới gần lấy hồn thân vu sư ma thể trí cường xương cốt nhập vào cơ thể ra đâm thủng hoàng kim ý chí toàn thân. Người sẽ hối hận. Hoàng kim ý chí cúi đầu nhìn dường như cái sàng một dạng thân thể giọng căm hận nói. Ta sẽ không hối hận. Gần sổ xương cốt toàn thân chấn động co rút lại sẽ trong cơ thể, mang về hơn 10 tích đại đạo máu dung nhập trong cơ thể. Mất đi chống đỡ, hoàng kim ý chí không có ngã xuống, mà là lại một lần nữa toàn thân bị sợi tơ bao vây. Còn chưa đủ mạnh, lại biến mạnh mẽ một điểm. Gần sổ hai mắt bởi vì hưng phấn sung huyết không thỏa mãn nói nhỏ. Hoàng kim ý chí đại thiên tàm thần thuật đã đạt được 15 trọng cực hạn, đây mới là hoàng kim ý chí chân chính ẩn giấu con bài chưa lật. Đồng thời hoàng kim ý chí càng là sáng tạo ra độc trúc với mình đại thiên tàm thần thuật sử dụng bí thuật thiên tàm thoái hóa thuật. Không phải thoái hóa, mà là thoái hóa. Mỗi một lần trọng thương gần chết, đều có thể ở trong tử vong thoái hóa cho nở dê sinh. Ở trong quá trình này không chỉ thương thế sẽ toàn bộ phục hồi như cũ, thậm chí thực lực đều sẽ có nhất định đề thăng. Ở hoàng kim ý chí loại này bất hủ tột cùng tầng thứ, đề thăng mảy may đều là muôn vàn khó khăn. Thiên tàm thoái hóa thuật lại có thể lần lượt để thăng. Nếu như có thể thoái hóa 3.000 lần, hoàng kim ý chí là có thể lấy bờ tờ tư pháp tắc làm chủ sinh mệnh pháp tắc là phụ lần nữa bước vào siêu thoát bất hủ. Đương nhiên đây là không có thể, bởi vì đại thiên tàm thần thuật đã có nguyên sơ thần linh nắm giữ, trừ phi người này vẫn lạc bằng không hoàng kim ý chí không có khả năng đột phá đến siêu thoát bất hủ. Loại này kinh khủng thiên tàm thoái hóa thuật duy nhất nhược điểm chính là thoái hóa số lần càng nhiều tốn thời gian càng lâu. Tiên kỳ còn dễ nói trong nháy mắt thoái hóa, đến rồi hậu kỳ thoái hóa thời gian dài dằng dặc sẽ không thích hợp trong chiến đấu sử dụng. Mà hoàng kim ý chí, giờ này khắc này đã thoái hóa 2.999 lần. Không tính là trước mắt lúc này đây, lại thoái hóa một lần cuối cùng hoàng kim ý chí đại thiên tàm thần thuật là có thể viên mãn. Đây cũng chính là nói. Hắn đã bị thương nặng hoàng kim ý chí 2.999 lần. Cũng may hắn đem chiến trường rời đến hỏa thần chiến bào bên trong tiên thiên vũ trụ, bằng không như vậy đánh xuống chưa có hoàn toàn khôi phục nguyên sơ chi ấm đều không chịu nổi. 2.999 tái sinh chết giao phong hắn một lần so với một lần mạnh, hoàng kim ý chí thành hắn tôi luyện điều kiện tốt nhất đá mài đao. Không chỉ là hoàng kim ý chí chỉ thiếu chút nữa, hắn cách hoàn thiện tự thân loại thứ nhất chí cao bí thuật cũng chỉ kém một bước. Từ lúc 1331 chiến, hoàng kim ý chí thiên tàm thoái hóa thuật đã không cách nào trong nháy mắt hoàn thành. Nếu như khi đó ra tay toàn lực, tiêu diệt hoàng kim ý chí không khó, thế nhưng như thế hảo bồi luyện làm sao có thể đơn giản hủy diệt, đây là gần sổ cho tới nay ý tưởng, thế nhưng vừa rồi hoàng kim ý chí cuối cùng nói một câu nói lại làm cho hắn vô cùng bất an. Ngươi sẽ hối hận cái này không giống như là bi phẫn xuống hồ ngôn loạn ngữ. Mà là hắn dường như thực sự có thể cho hối hận của mình. Tuy là đã quyết định bỏ qua vận mệnh pháp tắc, chủ tu nhân quả, khởi nguyên cùng áo thuật tam đại trí cao pháp tắc, thế nhưng cái này không đại biểu cho hắn vận mệnh pháp tắc lì hệ nờ vô dụng, bởi vì thần đi hỷ ạ đã giao cho hắn đệ 15 trọng đại mệnh vận thần thuật. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ, hắn là thần đi hỷ ạ duy nhất cho phép nắm giữ vận mệnh pháp tắc vẫn còn sống bất hủ. Lấy tư cách trao đổi, hắn đem chí thánh lôi trúc đưa cho thần đi hỷ ạ. Chí thánh lôi trúc bản thân là chính là cho lôi đình pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ chuẩn bị, hai người lực lượng đồng nguyên đồng thể, hắn mấy năm nay quấn quýt lấy hoàng kim ý chí làm đá mài đao, thần đi hỷ ạ cũng không còn nhàn rỗi mượn chí thánh lôi trúc một mực âm thầm tìm kiếm lôi đình pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ. Chính là bởi vì nắm giữ đại mệnh vận thần thuật, hắn mới có thể khẳng định hoàng kim ý chí khẳng định còn có cuối cùng một lá bài tẩy. Hoàng kim ý chí con bài chưa lật không ít. Thế nhưng mấy năm nay đều bị hắn lần lượt phá giải. Từ ngàn năm trước bắt đầu, hoàng kim ý chí con bài chưa lật đã dùng hết, nếu quả như thật còn có cuối cùng một tấm vẫn liên tiếp mở ra, như vậy cuối cùng này một lá bài tẩy nhất định phi thường lợi hại, đồng thời đối với hắn tự thân thương tổn cũng là không có gì sánh kịp. Giang giác thiên tàm thoái hóa thuật vo ke nở tứ phân ngũ liệt nổ bể ra. Không lâu còn sắp chết hoàng kim ý chí, lại một lần nữa cầm trong tay hỏa diễm chiến mâu mang theo đầy ngập hận ý vọt tới. Ngươi thủ đoạn ta đã quen. Gần xô lắc đầu nói. Chân thực lĩnh vực tản ra, hư không hóa thành một mảnh nhỏ đông lại hết thảy băng tuyết thế giới. Hoàng kim ý chí đại đạo pháp tắc, bao hàm 12.960 chủng pháp tắc có thể thiên biến vạn hóa, thế nhưng cái này so với bắt đầu hắn vu sư ma thể 129.600 chủng pháp tắc vậy kém xa lắc, ngược lại đang không ngừng trong lúc giao thủ bị hắn lẻn học xong các loại phép tắc tổ hợp ứng dụng. Giờ này khắc này cái này một mảnh băng tuyết thế giới, nhìn như đơn giản kỳ thực căn bản không phải băng tuyết pháp tắc hợp thành, mà là mỗi một chủng pháp tắc. Đơn độc tinh chế trong đó liên quan tới hàn băng hình thái biến hóa, vì vậy thoạt nhìn một mảnh băng tuyết hàn lãnh, kỳ thực bao hàm hỏa diễm, lôi đình, đại địa, tử vong đợi một chút hết thể phép tắc lực lượng, đây chính là hắn khai sáng loại thứ nhất bí thuật nguyên thủy thánh vực. Thánh vực, đây là nguyên sơ thần linh lĩnh vực. Nguyên sơ, đại biểu cái này đủ để sánh ngang nguyên sơ thần linh lĩnh vực thánh vực, bởi vì nguyên thủy cho nên không chỗ nào không chứa. Nhất là dung hợp chân thực lực lượng lĩnh vực. Trừ phi địch nhân tự mình rơi vào trong đó, bằng không cho dù ai đến xem đây chính là một cái bất hủ tột cùng băng tuyết lĩnh vực, đến khi rơi vào trong đó phát hiện không đúng thời điểm cũng đã quá muộn. Hàn lưu thổi qua, vọt vào nguyên thủy thánh vực hoàng kim ý chí tại chỗ hóa thành một cái băng điêu. Có thể chứng kiến, băng điêu bên trong vô số phép tắc lực lượng lại va chạm lẫn nhau, ở một cái hàn băng tạo thành phong ấn bên trong kết giới, không ngừng dựa vào pháp tắc bài xích va chạm lẫn nhau tự bạo. Ở có hạn bên trong không gian trong nháy mắt tạo thành hết thể phép tắc sát thương cho một kích chí mạng. Thánh vực hoàng kim ý chí một tia ý chí tránh thoát ra truyền ra sợ hãi hai chữ. Hắn không thể không kinh sợ, thánh vực ngay cả là nguyên sơ thần linh cũng không phải đơn giản thi triển lực lượng, bình thường thời điểm căn bản sẽ không tùy ý thi triển, một ngày sử dụng đó chính là người chết ta sống toàn lực ứng phó xuất thủ, bởi vì thánh vực trên bản chất đã không phải ý đi theo tỏa phạt thì cùng ý chí đơn giản như vậy. Thánh vực, ban đầu cái tên này khởi nguồn chính là hướng thánh. Nguyên sơ thần linh vì sao sáng tạo vạn tộc, thật là bởi vì tịch mịch sao đây chẳng qua là mặt ngoài, tầng sâu nguyên nhân là bởi vì bọn họ muốn càng mạnh. Làm sao bây giờ, tự nhiên là bắt chước trong truyền thuyết khởi nguyên tổ thụ, ở nguyên sơ thần linh bên trong có một truyền thuyết như thế, khởi nguyên tổ thụ cũng không phải vẫn lạc biến hóa vạn vật, mà là siêu thoát phía sau để lại vô dụng khu xác hóa thành đa nguyên vũ trụ. Căn cứ truyền thuyết này, nguyên sơ thần linh mới bắt đầu sáng tạo vạn tộc. Sáng tạo ra vạn tộc, chia sẻ nguyên sơ thần linh quyền bính, bọn họ và nguyên sơ thần linh tu luyện cùng một loại pháp tắc, đồng thời vẫn lạc phía sau tự thân pháp thì trở về bất hủ pháp tắc đại thụ, để loại này pháp tắc không ngừng trở nên mạnh mẽ đồng thời cũng chia mỏng nguyên sơ thần linh lực lượng. Thánh vực, có thể tạm thời cướp đoạt phân ra lực lượng. Cướp đoạt đối tượng, đa nguyên vũ trụ hết thể tu luyện cùng loại phép tắc tồn tại. Bọn họ từng cái đều sẽ bị rút đi một tia lực lượng. Tích thiểu thành đa, phân mỏng tự thân lực lượng nguyên sơ thần linh ở triển khai thánh vực trong lúc không ngừng không có suy yếu ngược lại trở nên càng mạnh mẽ hơn. Vì vậy chứng kiến gần sổ có thể sử dụng thánh vực, hoàng kim ý chí hầu như thiếu chút nữa tuyệt vọng. Cái này không phải hoàn chỉnh thánh vực. Gần sổ lạnh nhạt nói, hoàn toàn chính xác không phải hoàn chỉnh. Bởi vì hắn nguyên thủy thánh vực rút hết chính là đa nguyên vũ trụ vô số phàm vật côn trùng tộc quần số mệnh chi lực. Phần lực lượng này không trả xong hữu nghị, thế nhưng dùng để nghiền ép lúc này hoàng kim ý chí vậy là đủ rồi. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, hoàng kim ý chí cuối cùng một lá bài tẩy là không phải như hắn tưởng tượng như vậy. Hắn có thể cảm giác được, lá bài tẩy này nguy hiểm thế nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, đã như vậy trực tiếp đối mặt tốt nhất. Bởi vì căn cứ phân tích của hắn lá bài tẩy này không ở chỗ hoàng kim ý chí trong cơ thể, mà là từ ngoại giới mà đến. Nếu là tồn tại ở ngoại giới con bài chưa lật vén lên dù sao cũng hơn âm thầm ẩn nút tốt.